Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, làm nhục cùng trả thù. Máu tươi phun ra, không có kêu thảm, không có đánh đấu, bốn tên vừa mới còn đang thấp giọng nói chuyện giác tỉnh giả. Trong nháy mắt, đã ngã xuống trong vũng máu, biến thành thi thể không đầu. Lạc Phi dao găm nhanh hơn, cũng càng hung ác, làm hắn thu hồi dao găm, chuẩn bị lúc rời đi. Đại thụ bóng tối dưới, một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra. Mộ Thiên Tuyết đứng ở dưới ánh trăng nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Lạc Phi, ta rất thất vọng, nói, nàng đi tới, đứng trước mặt của hắn nói, tại sao muốn giết người? Lạc Phi đang muốn nói chuyện, nàng nhào vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn nói, không cần giải thích, kỳ thực, ta cũng ưa thích giết người. Xùy, vừa mới dứt lời, Lạc Phi đột nhiên cảm thấy bụng truyền đến một trận nhói nhói. Trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên ngửi được khác biệt khí tức, đây không phải ban trường. Bạch, chuôi này đâm xuyên hắn bụng dao găm, đang muốn mổ ra hắn toàn bộ bụng lúc, hắn bóng người lóe lên. Lui ra ngoài, bá, lấy ra đao, như kiếm bàn dài nhỏ đao, quang mang lóe lên, trong nháy mắt biến lớn, biến thành một vòng trăng tròn loại đại đao, mũi đao hồ quang điện xì xì, nắm dao găm, Mộ Thiên Tuyết vẫn đứng tại chỗ, sắc bén dao găm trên, bị máu tươi nhiễm đỏ, dao găm trên ngọn, một giọt máu tươi rơi xuống, khóe miệng nàng nhếch lên một cái. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, gương mặt cùng dáng người đột nhiên vặn vẹo biến hóa, trong nháy mắt biến thành một tên dáng người nhỏ gầy cô gái trẻ tuổi. Không tệ, tốc độ cùng phản ứng đều rất nhanh, khó trách có thể giết chết cái bóng. Đáng tiếc, cũng là quá tin tưởng nữ nhân, nếu như không phải đắc tội không nên đắc tội người, ta hoàn toàn có thể đem ngươi dẫn tiến cho tổ chức của ta. Ngươi trời sinh cũng là làm sát thủ liệu. Đáng tiếc a, cô gái trẻ tuổi nói xong, lại không tiếp tục tiến công, nắm dao găm, từng bước lui lại, có chút thương hại mà nhìn trước mắt thiếu niên nói, xin lỗi, dao găm có độc, không có thuốc nào chữa được kịch độc, tuy nhiên bỉ ổi, nhưng làm sát thủ, chỉ cần có thể giết người là được rồi. Thiếu niên, người rất tốt nhìn, nói thật, ta có chút đau lòng. Bạch, Lạc Phi chém ra một đao. Mấy cái đạo lôi điện chi rắn gào thét mà ra. Cô gái trẻ tuổi bóng người lóe lên, ở biến mất tại chỗ không thấy. Ở xuất hiện lúc, đã đến cửa tiểu khu, quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Lôi điện chi rắn nhào không, trong không khí sấm sét vang dội vài cái, biến mất không còn tăm tích. Lạc Phi thân thể lung lay, đao trong tay khôi phục liễu nguyên hình. Hắn lấy đao trụ chỗ, tay trái bưng bít lấy bụng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, từng bước lui lên bậc thang, máu tươi theo bắp đùi chảy xuôi mà xuống, tại trên mặt đất kéo thành một đầu thật dài huyết ngân. Rốt cục, hắn khó khăn leo lên lầu 5, về tới trong nhà, ở đóng cửa lại trong nháy mắt, hắn hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, bụng đã không lại đau đớn, mà chính là lại tê dại lại ngứa. Phảng phất có ngàn vạn cái con kiến đang bò động cùng cắn xé. Hắn tay run run muốn nắm, nhưng vẫn là nhịn được, bởi vì một chảo này có thể sẽ bắt nát cái bụng, cũng có thể sẽ đem bên trong nội tạng cho cầm ra tới. Vết thương bắt đầu biến thành màu đen, độc dược ngứa ngáy đã thông qua huyết dịch hướng chảy các nơi huyết nhục xương cốt cùng trái tim, thậm chí là mỗi một tấc da thịt. Hắn nhịn đau khổ, kéo lấy đầy đất máu tươi, bò tới Lạc Gia Gia cửa gian phòng. Hắn muốn đi vào lại nhìn một chút, lại ngửi một chút, nhưng cuối cùng vẫn bò hướng gian phòng của mình. Hắn sợ đem Lạc Gia Gia gian phòng làm bẩn. Tiểu Bạch Hổ Gia Phi từ trên ghế salon nhảy xuống tới, đứng trước mặt của hắn, mở to màu hổ phách con ngươi tò mò nhìn hắn, tựa hồ ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Nó hai con ngươi sáng lên, khóe miệng lưu lại ngụm nước. Chờ ăn ta, có độc. Lạc Phi đối với nó nói một câu. không nhìn nó cười trên nỗi đau của người khác cùng thèm nhỏ dãi. Bò hướng gian phòng của mình, nhưng cuối cùng không có bò qua đi. Hắn bò không động, toàn thân bắt đầu run lên, không có khí lực, ý thức cũng bắt đầu dần dần biến hoảng hốt. Hắn không dãy giụa nữa, lặng yên ghé vào chỗ đó. Lúc này, hắn đã không sợ chết, nhưng là, hắn sợ lưu lại cái kia chân dài con thỏ nhỏ một người. Lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, càng tịch mịch, càng quái gở. Tiểu Gia Phi, ngươi muốn giúp ta, bồi tiếp nàng, ngươi, ngươi xéo đi. Lạc Phi không động được, nhưng Tiểu Bạch Hổ đột nhiên đi tới trước mặt hắn, nâng lên chân trước, vuốt ve khuôn mặt của hắn, lập tức lại sau khi từ biệt thân thể, đem cái mông đối với mặt của hắn, trước dùng cái đuôi lướt qua, sau đó trực tiếp đem cái mông đến trên mặt của hắn mài cọ lấy. Một bên mài cọ lấy, một bên uốn éo người, non nớt hổ trên mặt mặt mày hớn hở, miệng nứt ra, một bộ vô cùng vui vẻ cùng thoải mái bộ dáng. Lan, xéo đi, Lạc Phi bất lực mắng to, nhưng Tiểu Bạch Hổ vẫn như cụ uốn éo cái mông mài cọ lấy. Đi lêu lỏng một hồi thật lâu, tự hồ đột nhiên có mắc tiểu, sau đó xoay người, nhảy tới trên người hắn, dẫm ở trên đầu của hắn, phần sau thân ngồi xuống. Nhắm ngay mặt của hắn, Lạc Phi, hắn đột nhiên mở to hai mắt, ý thức trong thoáng chốc, trước mắt Tiểu Bạch Hổ chậm rãi biến bắt đầu mơ hồ. Vậy mà biến thành một đạo bóng trắng, giống như là một cái nữ hài, chính cài lấy mặt, mặt mày hớn hở, nhìn có chút hả hê nhìn lấy hắn, chuẩn bị trả thù. Ngài có một hạng mới nhắc nhở, ngay tại hắn muốn nhắm mắt chờ chết cùng đợi nhục lúc. Trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn lập tức chấn động, đã chìm đến vực sâu không đáy, đã lâm vào lòng tuyệt vọng, đột nhiên lại bay lên. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, nhắc nhở, kiểm tra đến ngài điểm sinh mệnh chính đang nhanh chóng biến mất. Xét thấy ngươi đoạn này thời gian biểu hiện tốt đẹp, hệ thống đã ở khu mua sắm vì ngài cung cấp một khỏa giải độc đan. Có thể giải ngài trên thân kịch độc chú ý. Này giải độc đan vì tình huống khẩn cấp hạ phá trường hợp ban thường. Tích phân không cách nào đổi lấy. Cần dùng ngài tương lai thê tử 10 năm thọ mệnh đổi lấy. Một khi đổi lấy, không cách nào sửa đổi đồng ý đổi lấy. Hoặc là cự tuyệt đổi lấy 2 phút đồng hồ suy nghĩ thời gian. Lạc Phi ngẩn ngơ, nội tâm hỏi thăm, ta tương lai thê tử là ai? Có thể dùng ta tuổi thọ của mình đổi lấy sao? Hệ thống không có trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng khách rất an tĩnh. Chỉ có dịch thể chiếu xuống trên mặt. Theo cái cằm cùng cổ chảy xuôi tại trên mặt đất thanh âm. Tiểu Bạch Hổ ngồi chồm hổm ở hắn nửa bên gò má trên. Vểnh lên cái đuôi. Híp con ngươi. Cười cong ánh mắt. Giờ phút này Lạc Phi ánh mắt cùng chú ý lực. Toàn bộ ở trước mắt giao diện trên, lại sau cùng cầu khẩn một câu, có thể dùng cái này Tiểu Bạch Hổ mạng nhỏ đổi lấy sao? Hệ thống, bắt đầu đếm ngược, 60, 59, 55, 45, Lạc Phi, ngươi hắn A học đếm sao? Ta đồng ý đổi lấy, ở hệ thống không biết đếm được đếm ngược chỉ còn lại sau cùng 10 giây lúc. Hắn đột nhiên ở trong lòng lớn tiếng nói. Trước bảo mệnh quan trọng, tương lai thê tử, đó là chuyện tương lai, mà lại hắn tương lai có thể không cưới vợ tử, đó không phải là có thể bạch chơi viên này giải độc đan rồi. Coi như nhất định phải ép hắn cưới, hắn cũng có thể cưới một cái cùng hắn có thù nữ tử, thậm chí có thể cưới một người nam nhân, cưới hết lại vứt bỏ, dù sao có là phương pháp, quả nhiên vẫn là hắn thông minh, đổi lấy thành công. Ngài tương lai thê tử, đem về giảm bớt 10 năm thọ mệnh, trong miệng đột nhiên nhiều một viên thuốc, hắn vội vàng dùng tận sau cùng một chút sức lực, nuốt xuống, đan dược vừa theo cổ họng đi xuống, thể nội đột nhiên dâng lên một dòng nước nóng, xương cốt cùng huyết nhục ngứa ngáy, rất nhanh liền bắt đầu thối lui, Lạc Phi an tĩnh nằm dạp trên mặt đất. Lúc này mới liếc mắt nhìn về phía ngồi xổm ở chính mình nửa bên gò má trên cái mông. Cảm thụ được trên mặt dịch thể, cùng trên sàn nhà dịch thể, khóe miệng của hắn dần dần lộ ra một vẻ tàn nhẫn, nhe răng cười. Tiểu Bạch Hồ tiểu song tiểu vẫn như cũ ngồi xổm ở nơi đó, ngoắt ngoắt cái đuôi, một bộ đại thù đến báo, thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Sau 5 phút, Tiểu Bạch Hổ đứng dậy, theo phía sau lưng của hắn, đi tới cái mông của hắn trên, bá, dò ra móng vuốt sắc bén, đem quần của hắn bắt nát, lộ ra cặp mông trắng như tuyết. Tiểu Bạch Hổ cười cong ánh mắt, nhảy đi xuống, đi đến trong góc, cắn lên cái kia nửa cái còn không có ăn hết xúc xích. Sau đó trở về, nhảy lên cái mông của hắn, trong cổ họng phát ra kho kho kho kho tiếng cười. Cười toàn thân phát run, ngay tại nó tà ác mà cúi thấp đầu, chuẩn bị làm chuyện xấu lúc, một cái tay đột nhiên bóp lấy cổ của nó, đem nó xách lên, nó mở to hai mắt, trong miệng xúc xích rơi vào mặt đất. Lạc Phi bóp lấy cổ của nó, đứng lên, miệng vết thương ở bụng tươi máu ngưng kết, trên mặt không có thống khổ. Ánh mắt khôi phục thanh minh, cũng lộ ra làm nó dùng mình tàn nhẫn cùng âm lãnh. Tiểu Bạch Hổ toàn thân run rẩy, toàn thân mềm nhũn, đầu một đạp, cái đuôi rủ xuống, mắt trợn trắng lên, bắt đầu giả chết. Lạc Phi mang theo nó, đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, sau đó, cởi bỏ quần, ngao ô, ô ô ô ô. Tiểu Bạch Hổ đột nhiên mở to hai mắt, run rẩy giống kêu lên. Đầu của nó bị thô lỗ nhét vào bồn cầu trong động. Sau đó, ấm áp dịch thể ào ào mà xuống, xối tại nó cái kia trắng như tuyết mà quý giá da lông trên. Ô, ủng ục ục, nó tiếng kêu thảm thiết, lại ực một hớp nước, lẫn vào tiểu nước, một người một hổ, cứ như vậy ở cái này yên tĩnh trong đêm tối, dùng đến nhất ti tiện thủ đoạn, lẫn nhau trả thù lấy. Một cái khác tiểu khu, một cái khác phòng, Mộ Thiên Tuyết chính ngồi ở trên giường, trong bóng đêm phát ra ngốc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, nàng sửng sốt một chút, ánh mắt khẽ động, vội vàng xuống giường, đi qua mở cửa phòng ra, ở cửa gian phòng nhẹ giọng hỏi, người nào? Bên ngoài yên tĩnh mấy giây, lập tức, truyền đến Lạc Phi thanh âm, ban trưởng, là ta thụ thương. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt biến hóa, vội vàng đi tới, nàng nhanh chóng mở ra nặng nề cửa chống trộm, nhìn về phía bên ngoài, Lạc Phi đứng ở bên ngoài, một tay ôm bụng, một tay vịn khung cửa, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, ban trưởng, ta bị đánh lén, trên bụng trúng một đao. Mộ Thiên Tuyết trong lòng giật mình, vội vàng vịn hắn vào nhà, đóng cửa lại, đem hắn dìu vào gian phòng của mình. Nhanh chóng từ dưới giường lấy ra y dược dương, ân cần nói, thương tổn có nặng hay không, phải đi bệnh viện sao? Lạc Phi tới gần nàng, nhìn lấy nàng thanh thuần gương mặt, ngửi trên người nàng thiếu nữ mùi thơm, nói khẽ, ban trưởng, không đi bệnh viện, liền nhớ ngươi bồi ta, đến, ôm lấy ta, được không? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, để xuống y dược dương. Nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong lòng, ôn nhu nói, Lạc Phi, không có chuyện gì, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Cảm ơn ban trưởng eo thật tỉ mỉ, một cái tay vuốt ve nàng eo thon chi, đặt ở trên bụng của nàng, sau đó chậm rãi trên dưới, đặt ở trong lòng nàng chỗ. Đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi vào, nắm tay của hắn đem ra. Lạc Phi biến sắc, quay đầu nhìn qua, một tên thân hình cao lớn mặt mũi tràn đầy men say nam tử. Lại giống như U Linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hai người bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Chiếm nhà ta khuê nữ tiện nghi. Mộ Thập Lý phun ra nồng đậm tử khí. Liếc mắt nhìn, mắt say lờ đờ mông lung khiển trách quát mắng. Mộ Thiên Tuyết vội vàng đẩy ra. Thanh thuần kiều nộn trên gương mặt phi lên hai mặt đỏ ửng. Ba, Lạc Phi hắn thụ thương, ta, thụ thương rồi. Vừa vặn, cha người ta khi còn bé học qua y thuật, tuy nhiên đã nhiều năm chưa từng động thủ, nhưng vẫn là biết chút. Đi thôi, đi phòng ta trị liệu cho ngươi. Mộ Thập Lý trực tiếp thô man mà đem người kéo ra ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.